chế độ, văn minh liền sinh ra, hơn nữa sẽ càng ngày càng phồn vinh. Tộc đàn có tính đại biểu chính là nhân tộc. Cá thể càng mạnh, văn minh liền càng lạc hậu, tràn ngập mông muội cùng tanh máu. Tồn tại có tính đại biểu là thần ma. Thần ma có được lực lượng rời non lấp biển, căn bản không cần tộc đàn, chỉ cần nô lệ, mà không có tộc đàn thì sẽ không diễn hóa ra văn minh. Nhân tộc thì hoàn toàn ngược lại, cá thể nhỏ yếu, cần ôm đoàn, sau khi tộc đàn xuất hiện, năm tháng sẽ cho tộc đàn văn minh. Hậu duệ thần ma là đang không ngừng suy yếu. Hứa Thất An bắt được trọng điểm. Đúng vậy. Trân Châu gật gật đầu, cho câu trả lời khẳng định, cho dù là hậu duệ thần ma huyết mạch thuần khiết sinh sản thế hệ sau, lực lượng huyết mạch cũng sẽ suy yếu qua từng thế hệ. Cho đến ngày nay, giao nhân tộc đã không có khả năng sinh ra nữ vương cảnh giới nhị phẩm nữa. Trừ phi thay đổi phương thức tu hành, đi hệ thống nhân tộc các ngươi khai sáng. Hứa Thất An nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ nằm nghiêng ở trên giường mềm, lười biếng ngủ trưa. Phát hiện hắn nhìn chăm chú, hồ ly tinh nhắm mắt, đôi chân trắng nõn thon dài ma sát một lần, thản nhiên nói, khác biệt giữa một hai thế hệ sẽ không quá lớn. Nhưng sau ba bốn thế hệ, chênh lệch sẽ kéo giãn ra, truyền thừa càng lâu dài, sinh ra hậu duệ thực lực càng yếu, gần như không thể vượt qua tổ tông. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, vì sao sẽ như vậy? Cái này không phù hợp quy luật tiến hóa của sinh mệnh. Hồ ly tinh hừ hừ một tiếng, không nên hỏi vì sao, hỏi chính là thiên địa quy tắc. Hứa Thất An quả nhiên không hỏi nữa. Thần ma là ban đầu khai thiên tích địa sinh ra, mỗi một vị thần ma đều là trời đất thai nghén ra, cho nên có được đặc tính không thể phục chế. Nhưng nếu không thể phục chế, thì không có huyết mạch truyền thừa nha. Thần ma đều nên tuyệt dục mới bình thường. Đời hai yếu hơn đời một có thể lý giải, dù sao huyết mạch không thuần, nhưng nếu là hai kẻ đời thứ hai cùng thuộc tính sinh ra đến đời thứ ba. Nói từ trên lý luận, huyết mạch là chưa trải qua ngoại tộc pha loãng, như vậy hẳn là sẽ cường đại giống với thế hệ thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1972, Tiểu Long Nhân Điên Cuồng 2. Nhưng tình huống thực tế là, cho dù là hậu duệ thần ma huyết mạch thuần khiết, vẫn là từng thế hệ trở nên yếu đi, cái này rất không hợp lý. Nếu mang thước đo thời gian tiếp tục kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm, hậu duệ thần ma có thể sẽ giống với nhân tộc, không sinh ra đã cường đại nữa. Lại liên tưởng đến thần ma đột nhiên phát cuồng, tự giết lẫn nhau, phương diện này rất đáng ngờ nha. Hứa Thất An mơ hồ có một cảm giác, thần ma ngã xuống sợ không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Ngươi đang nghĩ cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ mở mắt, xa xa nhìn hắn. Một ít phán đoán về thần ma ngã xuống. Hứa Thất An cười nói. Nghe vậy, yêu cơ tóc bạc vù ngồi dậy, mắt sáng lên, phán đoán gì? Hứa Thất An liếc nàng một cái, ta vì sao phải nói cho ngươi? Ở chung với hồ ly tinh tinh quái, thích trêu đùa người ta, hắn cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, chính là trời. Cửu Vĩ Hồ tức giận nhìn hắn một cái, đảo nhẹ đôi mắt linh động, cười hì hì nói, người ta, dùng bí mật đổi, trao đổi đồng giá còn là lý niệm hứa ngân la đưa ra. Nàng thay một vẻ mặt ta có bí mật lớn, thấp giọng nói, là về thời kỳ thượng cổ, vị hậu duệ thần ma kia ở hải ngoại bị lạc phương hướng nhưng cuối cùng tìm về Cửu Châu. Nó phát hiện lớn kinh thiên, nó phát hiện bộ dáng chân thật của mảnh thiên địa này, nhìn thấy bản chất của thiên địa. Vừa dứt lời, Hứa Thất An gật gật đầu, là tròn. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của Cửu Vĩ Thiên Hồ rõ ràng giãn ra, ngẩn ra vài giây, nàng phẫn nộ nhìn bốn phía, ngươi mang viên hộ pháp giấu ở đâu? Thì ra ngươi cũng có bệnh sợ kích thích từ viên hộ pháp. Hứa Thất An cười tủm tỉm nói, ta chẳng những biết là tròn, ta còn biết nó là một hình cầu. Nhưng, hắn đã xác nhận, thế giới Cửu Châu tuy cũng là một tinh cầu, nhưng lớn hơn so với địa cầu kiếp trước, lớn hơn nhiều lần. Yêu cơ tóc bạc ngẩn ra ở nơi đó, một lúc lâu chưa có phản ứng. Bí mật nàng giấu ở trong lòng rất nhiều năm, chưa bao giờ lộ ra trước bất kỳ ai bản chất thế giới, thế mà bị nhân tộc chỉ sống 22 năm này một lời nói toạc ra. Xem bộ dáng thong dong bình tĩnh của đối phương, tựa như cái này chỉ là việc bé nhỏ không đáng kể. Giống loại hồ ly tinh cao ngạo giảo hoạt này là cần chèn ép toàn phương diện, để nàng ở trước mặt ngươi không có bất cứ cảm giác về sự ưu việt nào cả, mới có thể dạy dỗ dễ bảo. Hứa Thất An rất hài lòng phản ứng của Cửu Vĩ Hồ, không quan tâm nữa, ngược lại hữu hảo thân thiết nói chuyện với Giao Nhân Nữ Vương. Giao Nhân Nữ Vương lần này đi quần đảo A Nhĩ Tô là vì hai việc. Một, thu thập san hô xanh biếc vịnh biển A Nhĩ Tô thừa thãi, nó có thể trị liệu bệnh tật bạch lân hóa của giao nhân. Hai, mua một loại dược liệu tên là hồng căn, tác dụng của nó là kích tình. Bởi vì giao long làm loạn, giao nhân tộc hy sinh hơn 200 người, tổn thất cực kỳ thê thảm nặng nề. Phải biết rằng, giao nhân là chủng tộc chuyên tình, sau khi bạn lữ chết, bọn họ sẽ không lựa chọn bạn lữ mới nữa. Hy sinh hơn 200 người, hơn 200 người độc thân, tương đương một lần tổn thất gần 500 vị tộc nhân. Có thể nghĩ mà biết, số lượng giao khẩu giao nhân đời tiếp theo nhất định sụt giảm mạnh. Chuyên tình là tập tục chủng tộc, không thể miễn cưỡng, chỉ có thể để tộc nhân đã có sinh sản nhiều hơn nữa, tốt nhất 3 thai 4 thai. Hứa Thất An rất thích vị giao nhân nữ vương này, thuận theo dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, rất dễ dàng tranh thủ hảo cảm của nam tử. Chỉ mong nàng không phải một trà nghệ đại sư em thương anh như anh trai. Nếu quần đảo A Nhĩ Tô là thân thể người khổng lồ ba đầu biến thành, vậy ở sâu trong lòng đất có thể tiềm tàng linh uẩn của nó hay không? Lực lượng khí huyết hay không? Mặc kệ thế nào, ta đều phải đi xem, nhạn bay qua cũng phải nhổ cái lông. Vương của hậu duệ thần ma kia là tam phẩm đại viên mãn, quá đáng tiếc rồi, tinh huyết nhị phẩm cường giả với ta mà nói ích lợi rất lớn, nhưng tam phẩm thì kém xa. Nơi tụ cư lớn như vậy cũng chỉ có một vị siêu phàm, hoang là thật sự mang siêu phàm giết sạch rồi sao? Hắn nhìn bầu trời xanh thẳm, yên lặng nghĩ. Trải qua 3 ngày theo gió vượt sóng, địa thư của Hứa Thất An hoàn toàn mất đi tín hiệu, cái này ý nghĩa hắn không thể liên hệ với Cửu Châu nữa. Đồng thời, bọn họ cũng tiến vào lĩnh vực quần đảo A Nhĩ Tô. Căn cứ ý kiến của Cửu Vĩ Hồ và Giao Nhân Nữ Vương, nơi này trừ là nơi tụ cư lớn nhất của hậu duệ thần ma, đồng thời cũng là nơi dân cư lưu động nhiều nhất. Bộ tộc hải vực xung quanh, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ đến chợ quần đảo A Nhĩ Tô trao đổi vật tư, thu hoạch, đương nhiên cũng bao gồm tin tức. Hơn nữa, vị cường giả siêu phàm kia quần đảo A Nhĩ Tô, nói từ trên lý luận, cũng ở trong danh sách săn bắn của Hứa Thất An. Nơi này đã là lĩnh vực của A Nhĩ Tô, có thể sẽ gặp phải tuần tra vệ bộ Lạc Long, bọn họ sẽ đưa ra nghi vấn với bộ tộc, lai lịch của người lên đảo. Nếu ngài không muốn làm to chuyện, giao cho ta đến xử lý là được. Giao nhân nữ vương giọng mềm mại nói. Hứa Thất An ừm một tiếng, không thèm để ý những việc nhỏ không đáng kể này. Đi tiếp thêm nửa canh giờ, trước sau chưa có tuần tra vệ trong truyền thuyết. Giao nhân nữ vương ồ nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ, đi tiếp về phía trước 30 dặm, sẽ gặp được vệ đội tuần tra không trung của bộ Lạc Loan. Nàng vừa nói xong, liền nhìn thấy phía trước trôi tới một cái xác. Đây là một sinh vật hình giống người cao 8 thước, toàn thân bao trùm vảy màu xanh đen, có 2 chân tương tự với nhân loại. Nhưng càng thêm tráng kiện, móng chân cùng móng tay đen bóng bén nhọn, xương cụt kéo dài ra ngoài thân, hình thành một cái đuôi tráng kiện dài nửa mét. Đầu là đầu giao long thuần túy, cái trán có một cái sừng nhọn đen xì. Miêu tả càng thêm hình tượng chính là tiểu long nhân. Thân thể hắn tàn phá không chịu nổi, nhiều chỗ vảy bong ra từng miếng, lộ ra máu thịt mềm mại màu đỏ bên trong. Trước khi chết tựa như trải qua một hồi giao đấu kịch liệt. Hứa Thất An liếc chân châu một lần, dùng ý niệm câu thông, tuần tra vệ trên biển. Giao nhân nữ vương cau lại đôi lông mày thanh tú tinh xảo, gật đầu không lên tiếng. Cho nên, đây là điều bình thường à, vẫn là gặp chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm một câu. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1973, Việc lớn 1. Hắn không rõ quần đảo A Nhĩ Tô trạng thái bình thường hay là tình huống không bình thường. Nhưng thấy chân châu chỉ hơi nhíu mày, chưa có phản ứng quá lớn, hắn liền biết là điều bình thường. Chị An hỗn loạn, trong lòng Hứa Thất An bình luận một câu. Tiếp tục di chuyển vài phút đồng hồ, mặt biển lại trôi tới một cái xác tiểu long. Nhân, cái này chung quy không phải tình huống bình thường chứ. Hứa Thất An thầm nhủ. Quần đảo A Nhĩ Tô tựa như đã gặp phải công kích của kẻ địch. Giao nhân nữ vương sắc mặt nghiêm túc. Cái này ý nghĩa, bọn họ có xác suất sẽ bị cuốn vào trong tranh đấu ngoài dự liệu. Nghĩ cái gì đến cái đó. Mép thuyền bên trái đột nhiên truyền đến tiếng nước ào, một bóng đen ở trong bọt sóng phun trào nhảy lên, đánh về phía cửu vĩ thiên hồ ở đuôi thuyền. Yêu cơ tóc bạc lười biếng nằm, không hề động đậy. Một cái đuôi cáo xù lông quấn lấy cái bóng đen đó, treo ở giữa không trung. Kẻ tập kích thế mà lại là một tiểu long nhân cường tráng, bộ dáng hắn không khác gì với hai xác chết trồi. Hiển nhiên là người cùng tộc, khác nhau là tiểu long nhân tập kích cửu vĩ thiên hồ, hai mắt là một mảng đỏ đậm, tràn ngập tàn bạo và điên cuồng. Vảy ngoài thân hắn trải rộng hoa văn vặn vẹo, không hoàn chỉnh, làm người ta liếc một cái liền nhịn không được muốn nôn mửa, váng đầu hoa mắt. Giống giao long siêu phàm kia tập kích giao nhân đảo như đúc. Hoa văn vặn vẹo không trọn vẹn, tượng trưng cho linh uẩn. Sau khi nhìn thấy tình huống ngoài thân tiểu long nhân, ba cường giả siêu phàm đầu thuyền đuôi thuyền ngẩn người, khó nén được nét kinh ngạc. Nếu giao long dị biến là điều ngoài ý muốn, là trong ngao du đại dương mênh mông có kỳ ngộ, như vậy trên thân tiểu long nhân xuất hiện biến hóa tương tự, đã đánh vỡ tâm lý may mắn của Hứa Thất An, cửu vĩ hồ cùng chân châu, ý thức được tình huống không quá ổn, có thể sắp có việc lớn rồi. Cửu vĩ thiên hồ quấn tiểu long nhân đến phụ cận, nheo lại đôi mắt đẹp linh động đánh giá những hoa văn làm cho người ta hoa cả mắt đó. Hứa Ninh Yến, giọng nàng trong sự mềm mại đáng yêu lộ ra ngưng trọng. Hứa Thất An tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ ý tứ của nàng, nâng lên cái tay đang rủ xuống, trong ống tay áo trượt ra một con rắn đen to bằng ngón cái. Con rắn đen uốn lượn bay về phía yêu cơ, tóc bạc, trong quá trình đó thân hình bành trướng thành một con giao long vảy đen to như vại nước. Thân dài 6 trượng, 2 phần 3 thân thể của nó nằm úp sấp ở trên thuyền, 1 phần 3 thân thể kéo ở trong nước biển. Cửu vĩ hồ hít sâu một hơi, cố nén cảm giác mê muội, tập trung tinh thần quan sát hoa văn ngoài thân của hai bên. Sau khi đối chiếu, nàng phát hiện hoa văn hai bên thác loạn, vặn vẹo tương tự, tính chất giống nhau, nhưng linh uẩn hoa văn tượng trưng lại khác nhau. Hoa văn ngực hắn là thổ thuộc tính, phần chân là linh uẩn đại biểu lực lượng, phần đuôi tựa như là không gian. Yêu cơ tóc bạc bằng vào học thức thần ma phong phú, lần lượt giải đọc ra lực lượng mà hoa văn tượng trưng cho. Không giống với trên thân giao long, nhưng bản chất vặn vẹo thác loạn giống nhau, bọn họ có lẽ là ở địa phương giống nhau đã gặp dị biến. Hứa Thất An kết hợp manh mối, suy luận ra kết quả. Sau đó, hắn nhìn quét giao nhân nữ vương cùng cửu vĩ thiên hồ, cười tủm tỉm nói, xem ra hải ngoại quả thật xuất hiện một địa phương khó lường. Lúc trước Hứa Thất An hỏi, địa phương nào có thể khiến hậu duệ thần ma có được linh uẩn không thuộc về huyết mạch bản thân? Cửu vĩ thiên hồ và giao nhân nữ vương trả lời là nghe cũng chưa từng nghe nói, cũng không tồn tại. Hơn nữa là gần đây xuất hiện. Yêu cơ tóc bạc vẫn như cũ không thể tiếp nhận linh uẩn có thể hậu thiên ngưng tụ, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Không phải chuyện tốt. Chân châu lắc lắc đầu, nhíu lại đôi lông mày tinh xảo, ý niệm truyền vào đầu óc Hứa Thất An. Mặc ngọc cũng tốt, vị tuần tra vệ này cũng thế, đều điên rồi, có thể thấy được đây là cái giá đắt phải trả. Mặc ngọc chính là giao long bị Hứa Thất An luyện thành con rối. Bộ dáng nàng nhíu mày đặc biệt nhu nhược, luôn có thể khiến nam tử nhịn không được sinh ra sự thương yêu. Quả nhiên, sau khi giá trị nhan sắc đến trình độ nhất định, thật sự phân ra thắng bại là dáng người cùng. Khí chất, ngoại trừ hoa thần cái BUG này, trong lòng Hứa Thất An cảm khái một câu, sau đó mang ý nghĩ quay lại việc chính. Ngươi đã bao lâu chưa tới quần đảo A Nhĩ Tô? Hắn nhìn về phía chân châu. Giao nhân nữ vương hơi nghiêng đầu một cái, không quá xác định nói, đại khái 3-4 cái nóng lạnh. Quan niệm thời gian của hậu duệ thần ma không mạnh như nhân tộc, chân châu sẽ không đi cố ý nhớ thời gian. Lãnh địa của Mặc Ngọc ở Tây Hải, cùng quần đảo A Nhĩ Tô cách nhau xa xôi, mà loại tình huống này nếu là gần đây xuất hiện. Nói từ trên lý luận, Mặc Ngọc không có khả năng giống với tuần tra vệ quần đảo A Nhĩ Tô, đồng thời xuất hiện dị biến. Hứa Thất An phân tích. Chân châu nhẹ nhàng nói, thủ lĩnh quần đảo A Nhĩ Tô là hậu duệ của Long, Mặc Ngọc cũng là hậu duệ của Long, giữa bọn họ hẳn là có liên lạc. Vậy là liên hệ được rồi, Mặc Ngọc và vị thống trị kia của quần đảo A Nhĩ Tô kết bạn đi nơi nào đó thám hiểm. Kết quả đã gặp chuyện ngoài ý muốn, Nhiễm Linh Uẩn thần ma hỗn loạn, vặn vẹo hoa văn là tượng trưng bề ngoài của Linh Uẩn. Vị đảo chủ kia đi thám hiểm, mang theo vệ đội cũng là chuyện hợp lý hơn nữa bình thường, cho nên có thể giải thích vì sao long nhân nho nhỏ sẽ giống với tam phẩm giao long, xuất hiện dị biến giống nhau. Yêu Cơ tóc bạc nghĩ tới cái xác tiểu long nhân lúc ban đầu gặp được kia, trầm ngâm nói, cho nên tên kia cũng giống với Mặc Ngọc đều thần trí thác loạn, sau khi quay về quần đảo A Nhĩ Tô, giết hại bừa bãi sinh linh trên đảo. Tên kia là chỉ đảo chủ. Hứa Thất An vừa thu hồi giao long, vừa nói, lập tức đến quần đảo A Nhĩ Tô xem xét tình huống. Giao nhân nữ vương và Yêu Cơ tóc bạc vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Sự tình liên quan thần ma Linh Uẩn truyền thừa, cùng một nhịp thở với các nàng. Hứa Thất An thì ngửi được một tia khí tức việc lớn, lực lượng thần ma cũng gọi là Linh Uẩn, là thứ trời sinh đã tồn tại trong huyết mạch, mà trước có Mặc Ngọc giao long, sau có tiểu long nhân, đều lây dính Linh Uẩn không thuộc về bản thân. Việc này tuyệt không tầm thường. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1974, việc lớn 2. Trong biển cả tối đen vô biên, mấy bóng người tay cầm xiên thép, đong đưa cái đuôi thon dài, ở trong biển sâu nhanh nhẹn lặn đi. Tứ chi của bọn họ tựa như mái chèo, cái đuôi và xương sống hình thành một đường gấp khúc, bổ ra nước biển, trong khi bơi kèm theo bọt khí dày đặc. Trừ kết cấu thân thể thích hợp bơi trong nước, bọn họ còn trời sinh có năng lực điều khiển nước, nhỏ đến mượn dùng dòng nước tăng lên tốc độ, lớn đến nhấc lên sóng gió sóng thần bao phủ kẻ địch. Điều là đội trưởng thủ vệ quân Long Nhân, dưới trướng thống lĩnh 12 chiến sĩ Long Bộ Lạc, hắn vừa bơi, vừa nói, chú ý, căn cứ Loan tộc cung cấp tình báo, kẻ sa đọa kia ngay tại phụ cận, chúng ta có một huynh đệ chết thảm trong tay kẻ sa đọa. Kẻ sa đọa có được năng lực thuấn di tạm thời, phải đề phòng hắn đánh lén. Tiếng của hắn thông qua nước biển cái môi giới này rõ ràng truyền vào trong tai 12 chiến sĩ Long Bộ Lạc phía sau, khiến thanh âm thuận lợi truyền bá ở trong nước biển mà không mất đi, cũng là một loại năng lực điều khiển nước của Long Nhân. 12 vị Long Nhân nghe vậy nhịn không được nắm chặt xiên thép trong tay. Bọn họ lần này ra trận là vì săn bắn một đồng tộc sa đọa, kẻ sa đọa kia ở quần đảo A Nhĩ Tô giết chóc khắp nơi, quấy động sinh linh trên đảo hoàng sợ. Mà kẻ sa đọa giống hắn còn có không ít. Vì thanh trừ những kẻ sa đọa này, 6 bộ tộc lớn thương vong thê thảm nặng nề. Tiểu thân hình khôi ngô cường tráng, hình thể so với cấp dưới phía sau phải lớn hơn một vòng, nhưng cho dù là hắn cũng không tự tin có thể tránh né kẻ sa đọa tập kích. Các huynh đệ, chúng ta là hậu duệ của Long, là chiến sĩ anh dũng trong bộ tộc, thủ hộ quần đảo A Nhĩ Tô, thủ hộ quê hương, là sứ mệnh của chúng ta, là sứ mệnh tổ tiên đời đời truyền thừa cho chúng ta. Tổ tiên chúng ta thủ hộ quần đảo, vậy mới có quê hương chúng ta sinh sống sinh sản. Mà hôm nay, chúng ta cũng nên vì con cháu, thủ hộ quê nhà. Khuôn mặt rồng của Tiểu Lộ ra biểu cảm thấy chết không sờn. Các hậu duệ thần ma của quần đảo A Nhĩ Tô không như địa phương khác, bọn họ chẳng những sùng bái cường giả, càng sùng bái cường giả cao thượng. Bởi vậy mỗi một vị đội trưởng, không những là kẻ mạnh nhất trong đội ngũ, còn phải là người phẩm tính cao thượng nhất. Khi văn minh phát triển đến trình độ nhất định, cá thể sẽ từ phục tùng lực lượng, sửa thành phục tùng phẩm đức. Đây là nguyên nhân vì sao nói, lấy sức mạnh làm người ta phục là nhất thời, lấy đức thu phục người ta mới có thể lâu dài. Hậu duệ thần ma quần đảo A Nhĩ Tô đã phát triển ra quan điểm phẩm đức. Hết sức chăm chú tuần tra hồi lâu, đội ngũ này mãi chưa gặp được kẻ sa đọa. Đã rời khỏi mảnh hải vực này rồi, tiêu đoán, đồng thời thở phào một hơi. Có thể không chạm trán kẻ sa đọa, tự nhiên là tốt nhất. Đúng lúc này, một long nhân phía sau kêu lên, đội trưởng, nhìn bên trên. Trong lòng Tiểu run lên, bị dọa giật mình, không kịp răn dạy thủ hạ, theo động tác tay của y ngẩng đầu nhìn. Ánh mặt trời đâm vào trong nước biển, ánh sóng dập dờn, mặt biển có một cái bóng nhanh chóng di chuyển. Thuyền. Các long nhân không xa lạ đối với thuyền, bởi vì một ít hậu duệ thần ma nhỏ yếu, không giỏi dưới nước, cũng sẽ chế tạo thuyền vượt biển. Ví dụ như hậu duệ đại địa chi vương Bì Mẫu trong 6 bộ tộc lớn của quần đảo A Nhĩ Tô. Tộc nhân bình thường bộ tộc này gần như sẽ không ra biển, trừ phi có dụng cụ chở đủ lớn, nếu không sẽ chết đuối ở dưới biển. Đi lên xem. Thân là đội trưởng Tiểu đi trước làm gương nổi lên, 12 long vệ phía sau gắt gao đi theo. Cần dựa vào thuyền vượt biển, vậy nói lên không sở trường thủy tính, long nhân có ưu thế trời sinh, cho nên rất tự tin. Với lại, vừa vặn có thể hướng người vượt biển hỏi tình huống một chút. Trong tiếng ào, bọt sóng lần lượt phá vỡ mặt nước, đội trưởng Tiểu cùng 12 long nhân tuần tra vệ đứng ở mặt biển, như dẫm trên đất bằng, đánh giá nhân vật trên thuyền. Bọn họ trước hết chú ý tới là hồ ly tinh yêu mị cùng giao nhân nữ vương thanh thuần dịu dàng. Nhưng còn chưa kịp thưởng thức hai vị giống cái xinh đẹp, sức chú ý liền chợt bị giống đực đầu thuyền hấp dẫn. Đây là giống đực tộc đàn nào? Các long nhân tò mò lại kinh ngạc đánh giá Hứa Thất An. Quần đảo A Nhĩ Tô cách Cửu Châu đại lục mấy vạn dặm, nhân tộc gần như sẽ không đến nơi đây, hậu duệ thần ma trên đảo lại càng sẽ không vượt muôn trùng dương hướng tới Cửu Châu đại lục. Bởi vậy bọn họ chưa bao giờ thấy bộ dáng nhân tộc. Sinh vật giống đực ở đầu thuyền không giống với giống đực trong ấn tượng của bọn họ, trình thể càng phối hợp càng thêm đẹp mắt, nhưng cũng càng thêm nhu nhược, bởi vì hắn không có vảy tượng trưng phòng ngự, cơ bắp khoa trương, bộ vị bé nhọn đảm đương vũ khí. Khi các long nhân đánh giá ba người, Hứa Thất An cũng đang đánh giá long nhân. Không có khát máu điên cuồng, có thần trí vẫn ổn cả. Tình huống quần đảo A Nhĩ Tô khác với ta đoán trước. Hứa Thất An trầm ngâm sờ sờ cằm. Ở trong phán đoán của hắn, quần đảo A Nhĩ Tô hẳn là lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, thậm chí đã diệt đảo. Lúc này, các long nhân rốt cuộc chú ý tới cái xác long nhân kia trên sàn thuyền. Kẻ sa đọa, con ngươi dựng thẳng giống loài rắn của bọn họ chợt co rút lại, hít thở cũng dồn dập thêm vài phần. Các long nhân rất dễ dàng suy đoán tình huống sự việc, kẻ sa đọa khát máu điên cuồng gặp con thuyền, ở dưới xu thế bản năng giết chóc, ra tay với ba vị trên thuyền, không địch lại bị giết. Khó trách chưa gặp được kẻ sa đọa, thì ra đã bị ba vị cường giả trên thuyền săn giết. Chân Châu tới gần mép thuyền, nhìn các long nhân một cái, giọng dịu dàng nói, ta là nữ vương giao nhân tộc. Nữ vương giao nhân tộc. 13 vị long nhân nhìn nhau, lấy thân phận cùng địa vị bọn họ là không có tư cách gặp giao nhân nữ vương. Bởi vậy không đánh giá chuẩn thân phận của bọn họ. Chân Châu quay sang nhìn về phía Hứa Thất An, dùng ý niệm truyền, bọn họ cũng không nhận ra ta. Thân phận quá cao có đôi khi cũng không tốt. Hứa Thất An phất tay áo, trượt ra một con rắn nhỏ màu đen. Con rắn nhỏ màu đen uốn lượn trườn đi trên không trung, rít gào một tiếng gừ, thân hình bành trướng, hóa thành một con giao long dài mấy chục trượng. Khí tức siêu phàm nháy mắt lấp đầy mảnh hải vực này, uy áp đến từ sinh vật cấp cao khiến 13 vị long nhân run rẩy cả người. Mà trên thân rồng trải rộng hoa văn, bị Hứa Thất An lấy khí cơ che giấu, các long nhân không thể thấy. Nếu không bọn họ sẽ ngất ngay tại chỗ, nếu nghiêm trọng, trực tiếp thần trí thác loạn. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1975, Trốn Cũ Thần Ma 1. Mạc Ngọc đại nhân, Tiêu Phủ phục ở mặt biển không nhúc nhích, nhưng tựa như đã nhận ra giao long. Mạc Ngọc đại nhân vì sao sẽ ở cùng một chỗ với bọn họ? Hắn không phải chết ở trong thám hiểm rồi sao? Trong lòng Tiêu tràn ngập các ý nghĩ, hiện lên các loại suy đoán. Hắn không hoài nghi đối với thân phận giao nhân nữ vương nữa, có thể làm bạn với siêu phàm, chỉ có siêu phàm. Thấy vị long nhân cao lớn khôi ngô này bày ra tư thái thần phục, Chân Châu dịu dàng hỏi, long nhân này trên sàn thuyền là tộc nhân của các ngươi phải không? Tiêu vẫn giữ tư thái quỳ mọp như cũ, đúng vậy, nữ vương. Chân Châu nhíu mày, hỏi ra vấn đề mang tính mấu chốt, hắn vì sao sẽ biến thành như vậy? Hắn là kẻ sa đọa trong bộ tộc. Đội trưởng Tiêu trả lời, kẻ sa đọa. Chân Châu nhấm nuốt danh từ này, nhẹ nhàng hỏi, vì sao là kẻ sa đọa như thế nào? Lần này, long nhân cao lớn khôi ngô trầm mặc, thật lâu chưa đưa ra câu trả lời. Giao nhân nữ vương nghiêm lại khuôn mặt xinh đẹp, trách mắng, trả lời ta. Tính tình nhu nhược như thế nào nữa, cũng là hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm, nữ vương một tộc. Ừ,

quanh quẩn ở giữa trời xanh biển xanh. Chuông kêu cảnh báo. Ngay sau đó, một con chim khổng lồ màu xanh sải cánh 10 mét, từ trong núi rừng đập cánh bay lên, nhấc lên cuồng phong, đón đầu giao long màu đen. Lông vũ của con chim xanh là màu xanh thuần khiết, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, gọn gàng sạch sẽ, lông đuôi là trong màu xanh có màu vàng, điều này làm nó từ trên vẻ ngoài có thêm vài phần tôn quý. Kính, ra mắt Mặc Ngọc đại nhân, con chim xanh nói tiếng người, thanh thúy dễ nghe. Là con chim mái, con mắt linh động đen nhánh của nó cảnh giác đánh giá Mặc Ngọc. Khi thủ lĩnh trở về, từng nói Mặc Ngọc đại nhân chết ở trong thăm dò, nhưng nó hôm nay lại xuất hiện ở quần đảo A Nhĩ Tô. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1976, Trốn cũ thần ma 2. Thấy Mặc Ngọc không nói lời nào, chim xanh nhìn về phía chân châu, giọng điệu vẫn duy trì cung kính đối với cường giả, ra mắt nữ vương. Ánh mắt của nàng lướt qua ở trên người Hứa Thất An, tiếp theo nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đôi mắt đen nhánh linh động của chim xanh kịch liệt rung động, lông vũ màu xanh toàn thân dựng thẳng lên từng chiếc, nàng xù lông rồi. Đầu tiên là phát ra tiếng hót bén nhọn thê lương, tiếp đó rít lên, là ngươi, là ngươi. Đột ngột lao vút xuống một cái, vỗ cánh lao về phía thành trì. Hứa Thất An chưa làm rõ tình trạng dùng ánh mắt chất vấn nhìn Cửu Vĩ Hồ. Yêu Cơ tóc bạc thản nhiên nói, lần trước đến, mấy con chim tộc các nàng mạo phạm ta. Ta liền mang bọn họ nướng, tư vị rất không tệ. Nàng nói xong, vươn cái lưỡi đinh hương, liếm liếm bờ môi đỏ au. Rõ ràng là một động tác nhỏ yêu mị dụ người, Hứa Thất An lại đầy đầu óc đều là lời nói nhảm. Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, ngon bao nhiêu? Mỹ vị nhân gian. Cửu Vĩ Thiên Hồ chớp mắt một cái, hướng hắn đá lông nheo, rượt dây nói, để sau tỉ tỉ dẫn ngươi đi ăn. Khi nói chuyện, chim xanh đi mà quay lại, chở một long nhân cao 9 thước tới trước mặt ba người. Vị long nhân này toàn thân bao trùm vảy màu xanh, khuỷu tay, đầu gối và lưng sinh trưởng gai cùn hình tam giác, lông bờm cổ cùng trên đầu, trong màu nâu xen lẫn màu bạc trắng. Biểu thị vị đảo chủ này, cho dù ở lĩnh vực siêu phàm tuổi thọ lâu dài, cũng đã không trẻ tuổi nữa. Hứa Thất An từ trong miệng chân châu biết được vị đảo chủ này tên là Nộ Lãng, so với nói là tên, thật ra ngoại hiệu càng chuẩn xác hơn. Vị đảo chủ này khi trẻ tuổi, từng nhấc lên cơn sóng gió động trời cao mấy trăm trượng, ở vùng hải vực này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cho nên được gọi vậy. Long nhân vảy xanh hướng chân châu và Cửu Vĩ Hồ khẽ gật đầu, lướt qua Hứa Thất An, tiếp đó vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm. Giao long màu đen, hắn, sao lại cùng một chỗ với các ngươi? Long nhân vảy xanh nhìn Hắc Giao, giọng không tự giác trầm thấp đi vài phần. Chân châu liền mang tình huống đại khái Mặc Ngọc giết hại giao nhân, lại bị Hứa Thất An và Cửu Vĩ Hồ thu phục miêu tả một lần. Bởi vì chân châu chưa bao biện làm thay khoe khoang thay Hứa Thất An, Nộ Lãng chỉ coi hàng phục Hắc Giao là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Vị quốc chủ yêu quốc đến từ Cửu Châu đại lục này, cho dù ở trong nhị phẩm cũng là người nổi bật, đừng nói một con Hắc Giao, dù là thêm Nộ Lãng hắn nữa, cũng xa không phải đối thủ của người ta. Nộ Lãng, ngươi cùng con giao long này rốt cuộc đã tìm được nơi nào? Không đợi chân châu mở miệng, Cửu Vĩ Hồ chủ động hỏi, mang tò mò cùng nghi hoặc nghẹn ở trong lòng đã lâu hỏi ra miệng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời mấy vị rời bước tới chỗ ở của ta. Nộ Lãng đảo chủ cung kính khách khí. Hứa Thất An khống chế Hắc Giao, theo chim xanh đáp xuống tòa nhà hình tháp cao nhất kia trong thành. Kiến trúc trong thành, phổ biến lấy tảng đá xây thành, dày nặng giản dị, là vì ứng đối bão sóng thần. Hứa Thất An tùy ý phát tán tư duy, ở dưới Nộ Lãng đảo chủ dẫn dắt, đoàn người tiến vào đại điện tầng đỉnh của tòa nhà hình tháp. Sau khi vẫy lui chim xanh, Nộ Lãng đảo chủ nói, một đoạn thời gian trước, ta gặp một vị lão bằng hữu. Hắn từ phía nam xa xôi trở về, mang về một tin tức, phía nam ở chỗ sâu trong quy khư nổi lên một hòn đảo. Trong đảo nghi là có viễn cổ thần ma sống sót. Hắn tu vi nông cạn, chưa mạo muội tiến vào, chỉ ở xa xa quan sát một đoạn thời gian, liền chạy về báo tin. Ta sau khi nhận được tin tức, liền liên lạc Mặc Ngọc, cùng hắn kết bạn đi thám hiểm. Ai ngờ, trình độ nguy hiểm của nơi đó vượt xa đoán trước của ta. Yêu cơ tóc bạc truy hỏi, các ngươi ở nơi đó đã gặp phải cái gì, lại nhìn thấy cái gì? Sắc mặt Nộ Lãng đảo chủ không, quá dễ coi, chậm rãi nói, hòn đảo đó rộng lớn vô cùng, so với nói là đảo, càng giống đại lục loại nhỏ hơn. Chúng ta ở ngoài đảo nghe thấy tiếng gào giống đáng sợ, thấy con rùa khổng lồ bị rắn quấn quanh, thấy con chim toàn thân thiêu đốt ngọn lửa, tựa như vầng mặt trời thứ hai. Thấy người khổng lồ một mắt du đãng không có mục tiêu, thấy sư tử vàng ba đầu cắn nuốt đồng loại. Hứa Thất An nghe mà tim đập nhanh hơn, Nộ Lãng đảo chủ nói hình tượng rất nhiều thần ma, hắn đều từng nhìn thấy ở trong đoạn ngắn ký ức của cổ thần. Ta và Mặc Ngọc cũng cho rằng thần ma chưa hoàn toàn ngã xuống, chỉ là bị nhốt ở hòn đảo đó. Vô tận năm tháng tới nay, chúng ta chưa bao giờ kích động như thế. Chỉ cần thần ma trên đảo quay về Cửu Châu, mảnh thiên địa này liền vẫn là của thần ma chúng ta. Nhưng khi chúng ta tới gần hòn đảo đó, ánh mắt của Nộ Lãng đảo chủ bắt đầu lóe ra hào quang sợ hãi, run giọng nói, linh uẩn trên người chúng ta bị lực lượng nào đó vặn vẹo. Đồng thời có thêm rất nhiều linh uẩn không trọn vẹn không thuộc về chúng ta, Mặc Ngọc và các thân vệ đã phát điên ngay tại chỗ. Ta may mà kịp thời tránh lui, chưa giống với bọn họ. Bây giờ nhớ lại, bọn họ sở dĩ điên cuồng là vì lây dính khí tức của hòn đảo kia. Hứa Thất An, yêu cơ tóc bạc cùng giao nhân nữ vương nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau nhìn thấy mê mang. Giao nhân nữ vương khẽ nhíu lại đôi lông mày thanh tú, đó rốt cuộc là nơi nào? Ta chưa bao giờ nghe nói, cũng chưa ở trong tranh tường tiên tổ lưu lại từng thấy địa phương như vậy. Nộ Lãng đảo chủ thấp giọng nói, bắt đầu ta cũng không rõ, nhưng theo trong lúc chữa thương tự hỏi, ta đại khái biết đó là địa phương nào rồi. Trong biển sâu tối đen, quái vật khổng lồ cưỡi dòng chảy ngầm mà đi. Tiếp tục hướng nam đi 3 ngày, đó là quy khư trong truyền thuyết. Thanh âm của hoang truyền bá ở trong biển sâu tối đen, truyền thuyết quy khư là nơi trở về của biển lớn, sinh mệnh tiến vào quy khư sẽ trở về trạng thái bản chất nhất. Quy khư ở thời đại thần ma cũng không tồn tại, nó là sau khi thần ma ngã xuống mới xuất hiện. Ngươi có biết tác dụng của nó là cái gì không? Giám chính thản nhiên truyền âm, ngươi nói với ta chuyện này làm gì? Thanh âm của Hoang vẫn mờ mịt như cũ, nhưng giọng điệu đã có biến hóa, tựa như đang cố gắng kiềm chế kích động. Quy khư là chiến trường cổ dùng để bảo tồn thần ma, chúng ta sắp trở lại vùng đất man hoang kia. Hoang nói, ngươi dẫn ta ra biển, chính là vì mảnh chiến trường cổ thần ma kia. Giám chính dùng một loại giọng điệu bừng tỉnh đại ngộ nói. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1977, chỉ tín ngưỡng vạn Phật chi chủ hứa ngân là một. Nộ Lãng đảo chủ nói từng chữ một, đó là nơi viễn cổ thần ma từng sống, từng chiến đấu. Bản năng của ta nói cho ta biết, sẽ không sai. Có lẽ, nơi đó chôn giấu bí mật thần ma ngã xuống. Thầy Hứa Thất An trầm ngâm không nói, Trân Châu truyền ý niệm giải thích, truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ, mảnh thiên địa này chỉ có một khối đại lục. Về sau khi thời đại thần ma kết thúc, trời sụp đất nứt, Cửu Châu đại lục bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ, hình thành vô số hòn đảo. Hòn đảo nổi lên trong quy khư đó, hẳn là một bộ phận của Cửu Châu đại lục. Hứa Thất An gật gật đầu, vừa nhìn về phía Nộ Lãng đảo chủ, vừa nói, hỏi hắn một chút có ý kiến cụ thể gì. Trân Châu mang lời của Hứa Thất An phiên dịch cho Nộ Lãng đảo chủ nghe, người sau nghe vậy, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, ta hoài nghi bộ phận thần ma chưa vẫn lạc, mà là bị nhốt ở trên đảo. Bọn họ thoạt nhìn chân thật như thế, cường đại như thế, lực lượng tràn ra sẽ làm người ta phát cuồng, nhưng một vách chắn đáng sợ phong tỏa hòn đảo, ngăn cách trong ngoài. Ta và Mặc Ngọc ở trong quá trình tiếp cận vách chắn, hắn cùng các long vệ lây dính khí tức đáng sợ của thần ma, xuất hiện dị biến. Về phần vì sao khí tức thần ma sẽ giao cho Mặc Ngọc cùng với long nhân vệ linh uẩn, bản thân Nộ Lãng đảo chủ cũng không rõ, bản thân hòn đảo đó chính là câu hỏi, còn cần thăm dò cùng nghiên cứu. Cửu Vĩ Hồ cười nhạo nói, ai có thể mang thần ma vây ở một hòn đảo, cho dù đó là một đại lục. Nàng không tin lời của Nộ Lãng đảo chủ, càng nguyện ý tin tưởng Hứa Thất An hơn,